Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Vảy màu đỏ. Tiểu Tư, ngươi không sao chứ? Hai người nâng nặng nề thân thể đi tới bên bờ, sau đó tiến vào đến một gian nhà gỗ nhỏ bên trong. Nhìn nơi này là bọn hắn sớm liền chuẩn bị xong cứ điểm. Tại đem trên người trang bị cởi xuống về sau, cái kia bó sát người đồ lặn cũng biểu hiện nam đẹp trai, nữ tịnh, nhất là dáng người tương đương bổng. Hô, còn tốt, khẽ cười một cái, gọi là tiểu tư nữ nhân, đem tóc của mình bó lấy, lộ ra nàng cái kia khuynh thế mỹ nhan. Tốt a, nói như vậy thật là có một chút tự kỳ. Bất quá nữ nhân này lớn lên đúng là nhìn rất đẹp, rất kinh diễm cái chủng loại kia. Lần này thật đúng là nguy hiểm. Bám lấy thân thể của mình, nam nhân vô lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời đen. Những nguy hiểm này đều đáng giá, chí ít chúng ta đem vật này cầm tới. Ân, hỏng. Nghe được nam nhân mà nói, nữ nhân khẽ nở nụ cười. Tấm kia động mặt gương mặt xinh đẹp cũng vào lúc này nở rộ mờ. Sau đó nàng cầm lấy ba lô của mình, chính không để cho cầm lấy ba lô thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện ba lô dưới đáy lại có một cái hố. Nhìn đến nơi này, nàng đuổi nhớ đem ba lô đánh mở, kết quả trống trơn ba lô, nói đồ đạc của nàng không biết rơi đi đâu. Xong, đứng lên, nhìn xem đầu kia kinh hàng sông đào lớn, nữ nhân con mắt 610 đỏ lên. Cái này mẹ nó, trời mới biết rơi đi nơi nào. Cái này, nhìn xem nữ nhân cái kia trống trơn ba lô, nam nhân kia cũng được, hoàn toàn không biết phải làm sao cho phải. Nghỉ ngơi một chút, mở tìm đi. Do dự một phút, nữ nhân một lần nữa ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc, thế nhưng là cái này, đi đâu đi tìm a? Nhìn lên trước mặt sông, nam nhân có chút vô lực nói ra, tìm được đó là công, nếu như tìm không thấy, người cái này tiếp ứng cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Tới đi, lắc đầu, nữ nhân rất rõ ràng nói. Nghe được nữ nhân nói như vậy, cái này nam nhân cũng há to miệng, lời nói lại nói không nên lời, tựa như là nữ nhân này nói tới, tìm được là công, nếu như tìm không được, ha ha, vậy thì có ý tứ. Lương Đức Hoàng lúc này là không biết hai người này như thế nào, liền xem như biết hắn cũng là sẽ không còn cho bọn hắn. Nói đùa, bọn hắn rất quen sao? Vật này hắn còn chuẩn bị đổi học tập trang bị đâu. Tại ổ trấn ở một đêm, Lương Đức Hoàng liền một lần nữa lên đường. Kỳ thật hắn lựa chọn con đường này thật không ra thế nào địa, bởi vì là kề bên này là nhân khẩu dày đặc khu, tới tới lui lui quá nhiều người, cho nên hắn liền xem như CA có tầm bảo cơ, bởi vì là kề bên này có quá nhiều người đi, cho nên cũng không có cơ hội gì tìm tới bảo ne. Từ khi từ Ma Đô đi ra đều 2 ngày, hắn đã tìm được một cái bảo bối, nhìn vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Cái kia miệng chim cũng không biết là đám kia Spiro từ chỗ nào điêu tới. Theo lý mà nói, hắn hẳn là một cái cũng không tìm tới mới đúng, như bảo hôm nay cũng là như thế. Từ ổ trấn nhà khách sau khi rời đi, Lương Đức đường dài cưỡi Misty bình xe, hướng về hàng thành phố mà đi. Nghiêm y dọc theo con đường này xe thế nhưng là không ít. Cũng không lâu lắm, hắn liền tiến vào hàng thành phố khu vực. Hắn vào thành địa phương là Dư Hàng khu, mà địa phương hắn muốn đi là lên thành bên Tây Hồ. Lần này giải thi đấu tổ chức địa ngay tại cái kia phụ cận, dù sao Tây Hồ thế nhưng là hàng thành phố danh thiếp a. Theo lý mà nói, mặc dù hàng thành phố xe điện không ít, nhưng cũng có một chút địa phương cũng là không cho tán loạn, ảnh hưởng giao thông. Bất quá khi nhìn đến Lương Đức Hoàng trong giỏ Pikachu về sau, liền đều lựa chọn nhìn không thấy. Cưỡi xe nhỏ trong thành lung lay không sai biệt lắm hơn 2 giờ. Lương Đức Hoàng mới cuối cùng là đến giải thi đấu báo danh địa. Chỗ ghi danh là tại bên Tây Hồ không xa một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Nhìn xem Lương Đức Hoàng mang theo Pikachu tới, người giữ cửa tự nhiên là sẽ không bởi vì hắn cưỡi đồ vật xem thường hắn. Rất cung kính giữ cửa đánh mở. Về phần xe tự nhiên có người nhìn xem, đi vào quán rượu, đều không cần hỏi người. Hắn cũng biết muốn đi đâu, bởi vì lúc này tại trong tửu điếm dựng thẳng một cái thẻ bài. Trên đó viết cả nước thanh niên giải thi đấu báo danh gian phòng tại lầu 2 bao nhiêu hào. Lên lầu 2, liền thấy hai hàng cái ghế ở nơi đó để đó, mà có một người chuyên môn phụ trách phát hào, một người chuyên môn phụ trách mời những này trainer đi vào. Còn có không ít phục vụ viên đi tới đi lui, đưa trà nước, đưa hoa quả, từ nơi này liền nhìn ra, cái gì gọi là đặc quyền giai tầng. Chí ít Lương Đức Hoàng trước kia là không có trải qua dạng này báo danh. Nhận lấy mã số của mình về sau, Lương Đức liền cũng tại một cái ghế bên trên ngồi xuống. Vừa ăn hoa quả, một bên soát điện thoại di động, đồng thời hắn cũng phát hiện, kỳ thật đây cũng không phải là như vậy công bằng. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút thân mang hoa lệ người đi vào sớm xin. Không cần phải nói cũng biết. Không phú thì quý thôi. Công bằng, chỉ là thượng tầng nhân sĩ trấn an tầng dưới một trong thủ đoạn. Nếu quả như thật nghiêm túc, đó mới là thua đâu. Bất quá cũng may, hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Đại khái ngồi ở chỗ này ngây người mười mấy phút, liền đến Lương Đức Hoàng. Người tốt, ta là tới báo danh tham gia cả nước thanh niên giải thi đấu. Đẩy cửa đi đến. Lương Đức Hoàng cũng nhìn lên trước mặt bên trong căn phòng ba cá nhân thuyết minh ý đồ đến. Người tốt, xin lấy ra thân phận của ngài chứng, còn có ngài tinh anh trên nơ bình chứng. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi đến, bên kia một người cũng máy móc nói. Tiếp lấy Lương Đức Hoàng liền cầm lên thẻ căn cước của mình. Bình thường đến giảng, chứng gan mình là tinh anh trên nơ. Là cần thượng quan lưới điều chỉnh lương bổng liệu. Bất quá Lương Đức Hoàng không cần. Phơi bày một ít huy chương của mình là có thể. A, tốt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng hung miệng 5 tấm huy chương. Bên này mấy người cũng liền không có gì để nói nữa rồi. Thật nhanh đắp lên chương. Lương Đức Hoàng vậy liền coi là thân xin thông qua. Chính khi hắn muốn hướng đi thời điểm. Vừa vặn một đợt người cũng từ bên ngoài đi vào, đánh đối mặt, Lương Đức Hoàng không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì là cầm đầu cái thứ nhất đi tới người. Hắn nhận biết, chính là tại Thanh thành phố Gym đánh trước đưa thi đấu thời điểm thấy qua Lưu San San. Là ngươi, ngươi cũng tới ủ phân năm giải thi đấu. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lưu San San nhướng mày, có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng vậy a, nghe nói hạng nhất ban thưởng cũng không tệ lắm. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng đúng là chạy ban thưởng tới. Nói xong lời này, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp rời khỏi. Mà Lưu lại Lưu San San, sắc mặt cũng không phải quá tốt. San San thế nào? Nhìn xem Lưu San San sắc mặt, cùng nhau tiến đến mấy người ở trong một người nam không khỏi tò mò hỏi. Lúc này đối thủ cạnh tranh. Muốn so trong tưởng tượng khó khăn nhiều. Nhỏ giọng nói một câu. Lưu San San đi tới chỗ ghi danh. Hồi tưởng lại Lương Đức Hoàng cái kia Pikachu cường thế. Trong mắt của nàng tràn đầy kiêng kỵ. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không có loại cảm giác này. Hắn đi xuống lầu về sau. Liền đi phụ cận mặt khác một nhà khách sạn 5 sao thuê một gian phòng. Những ngày này hắn liền muốn ở nơi này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao buổi sáng 3 canh đưa ra. 5, lúc 6 giờ hôm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.